Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 114. Cóc truyện audio.com. Rốt cục mang thai, Tô Y Nhân thật cao hứng. Có một loại ý tưởng đại công cáo thành, nhưng cũng không lâu lắm. Nàng lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Nàng có năng lực làm mẫu thân sao? Nàng có thể làm mẫu thân tốt sao? Mụ mụ trên thế giới thực tế không có ở bên người. Ai tới dạy nàng chuyện của nữ nhân? Chỉ đạo nàng chiếu cố trẻ nít nhỏ. Nơi này không có đại thẩm Baidu không chỗ nào không biết. Nàng tâm tình xuống thấp, bắt đầu thương xuân bi thu. Ai thanh than thở, bốn cung nữ cùng hai tiểu nữ bạn hoạt bát sáng sủa xuất ra cả người giải số. Cũng không thể để cho nàng hoàn toàn thoát khỏi bóng ma. Tâm tình không tốt rất nhanh ảnh hưởng đến thân thể. Nàng bắt đầu chán ăn, tinh thần uể oải đứng lên. Âm Ngọc Phong nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, đi ngay hỏi thăm tiết thần y chỉ nói cho hắn. Phụ nữ có thai tâm tình di động lớn, dễ dàng chui sừng trâu nhọn, nếu như nàng còn có thân nhân, tốt nhất đem thân nhân nhận được bên người trấn an nàng. Nếu như không có, chính ngươi tốn thêm thời gian theo nàng, chuyện phụ nữ có thai tâm tình không tốt đưa đến lưu sinh là có phát sinh. Phụ nữ có thai không muốn ăn, thai nhi cũng sẽ dinh dưỡng chưa đủ, những thứ này ngươi đều phải cẩn thận. Âm Ngọc Phong không nghĩ tới nữ nhân mang thai phiền toái như vậy. Lập tức đề cao cảnh giác, mọi sự chuẩn bị trước hôn lễ có âm đại âm nhị âm tam quan tâm. Ngự y bà đỡ may và tú nương công tượng cũng lục tục tập trung hướng Vạn Thịnh Vương phủ. Hắn không có gì muốn quan tâm, phương tử của Xuân Kỳ hồi sinh thăng cải tiến ra ba loại. Âm tứ cùng tiết thần y đã điều chế tốt, âm tứ cùng hai vị người làm linh lực tu vi rất sâu khác lấy thân thử thuốc. Hắn cũng có thể không nhúng tay vào, trên Thương Vân Đảo không có chuyện gì, thế lực bên ngoài Thương Vân Đảo đã vận hành bình thường mấy trăm năm. Rất nhiều chuyện căn bản không cần hắn phiền lòng. Nếu như có chuyện nhất định phải hắn xử lý, hắn sử dụng thuật phân thân, để cho bản thể mình ở lại bên người Tô Y Nhân nhìn sách. Phần lớn ý thức rời đi đến trên phân thân, đi đối mặt chàng diện tương đối phức tạp. Vì vậy, Âm Ngọc Phong thật một ngày 12 canh giờ cũng canh giữ ở bên người Tô Y Nhân. Nhưng mặc dù như vậy, Tô Y Nhân cũng còn là tâm tình xuống thấp, có lúc yên lặng rơi lệ. Thân thể từ từ bắt đầu gầy gò. Y Nhân, ngươi tại sao muốn khóc? Ngươi đem tâm sự nói cho ta biết. Ta giúp ngươi giải quyết. Âm Ngọc Phong buồn bực dò hỏi. Có chút như đưa đám. Ngươi không cho phép ta luyện công. Không cho ta bay. Không cho ta xem sách học tập quá lâu. Không cho ta ăn đồ lung tung. Ta cảm thấy cuộc sống này thật là quá không có ý tứ. Tô Y Nhân u buồn nói. Nâng tay nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hai tròng mắt ẩm ướt lộ ra yêu thương cùng mê mang. Không cho luyện công, sợ tổn thương bảo bảo còn chưa dễ dàng tọa thai thành công. Không cho nhìn sách chữ phù văn nghiên cứu nguyền rủa quá lâu. Nói quá thương tâm thần, sẽ đối với bảo bảo bất lợi. Hắn bây giờ chỉ muốn bảo bảo. Người tu chân sợ nhất là sống không sinh thú. Âm Ngọc Phong nhất thời giật mình. Vội vàng nói, nếu không, ta ôm ngươi đi ra ngoài quanh quẩn một hồi như thế nào? Ta hôm nay nhiều dạy ngươi ba chữ phù văn nguyền rủa. Một pháp trận nguyền rủa phù đơn giản, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn ở hiểu kiến thức tu chân nàng nắm giữ đối với Cửu Châu Đại Lục sau. Đặc biệt vì nàng chế định kế hoạch học tập, nhưng bởi vì nàng mang thai, các loại kế hoạch kéo dài hoặc là nội dung kế hoạch giảm bớt phần lớn. Hôm nay cái gì đều không muốn học nữa. Tô Y Nhân lười biếng thả tay xuống nói. Cho ta chuẩn bị giấy bút. Ta muốn viết thư cho tỷ tỷ ta. Nhìn nàng có thể tới đây tham gia hôn lễ của ta hay không? Ta phải nói cho nàng ta mang thai. Để cho nàng chúc phúc ta. Nàng càng hy vọng thân nhân của mình tham dự hôn lễ của mình. Càng hy vọng đạt được bọn họ chúc phúc. Âm Ngọc Phong có chút hối hận ban đầu tại sao không cho tỉ muội các nàng mấy thiên lý truyền âm thạch. Bằng không Tô Khải Nhi có thể cách ngàn dặm an ủi Y Nhân. Y Nhân, chưa tới chừng 10 ngày, may và cùng tú nương sẽ phải tới Vạn Thịnh Vương phủ. bọn họ sẽ cho ngươi luyện chế giả y, không bằng ngươi và ta cùng nhau đi trước chờ như thế nào? Hắn hỏi, Vạn Thịnh Vương phủ hoàn cảnh cũng rất tốt, chung quanh còn có rất nhiều người bình thường ở y nhân có lẽ có thể cùng phụ nhân trẻ tuổi trong bọn họ lui tới giải sầu. Vậy thì chờ May và cung tú nương đến Vạn Thịnh Vương phủ rồi hãy nói. Tô y nhân nói, còn là vực không dậy nổi hăng hái tới. Giả y làm xong, nữa chọn cái ngày cắt tường. Nàng liền cùng Âm Ngọc Phong bái đường thành thân. Từ nay trở thành phụ nữ đã cưới. Tô cô nương, giấy và bút mực cầm tới. Một tên cung nữ đem giấy bút đặt lên bàn. Bắt đầu mài mực, Tô y nhân ngồi vào bên cạnh bàn. Bắt đầu cân nhắc mình nên viết cái gì. Ngọc Phong, ta muốn nói ta rất nhớ nàng. Ta sắp thành thân rồi. Nếu như nàng có thể tới, ta hy vọng nàng có thể thấy ta mặc giả y, ta mang thai. Nếu như có thể, ta hy vọng nàng có thể. Không được, ta không thể viết như vậy. Nếu như ta muốn tỷ tỷ toàn trình bồi hộ ta, tiên quân sư phụ bọn họ nhất định sẽ hận chết ta. Chấm, nàng lao thao nói, tâm tình lại phiền não đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui. Đảo chủ đại nhân, năm đó hoàng hậu nương nương lúc lần đầu mang thai, cũng là một bộ tâm sự nặng nề vui giận không chừng như vậy. Lam Vân cẩn thận nói, chỉ sợ Tô y nhân cầm cương chiều mà kiêu, chọc giận đảo chủ, phụ nữ có thai đều là như vậy phải không? Không có biện pháp khác khai mở. Âm Ngọc Phong xoa xoa mi tâm nói, nếu như có phái nữ trưởng bối tín nhiệm bồi ở bên người, sẽ tốt hơn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương trong lúc mang thai, liền thường tuyên mẫu thân của mình vào cung theo nàng nói chuyện phiếm. Lam Vân hồi đáp, cái này phiền toái. Âm Ngọc Phong nhíu mày, Tô Khả Nhi chẳng qua là tỷ tỷ trên thân thể của y nhân. Y nhân cảm ơn nàng, nhưng chưa chắc hoàn toàn tín nhiệm nàng, y nhân chân chính tín nhiệm chỉ có mẫu thân của linh hồn nàng. Nhưng mẫu thân nàng ở một cái thế giới khác. Hắn tuy là tiên cấp bát phẩm tu sĩ, cũng không có năng lực đem người của một cái thế giới khác lấy được tới cái thế giới này. Đảo chủ, nhà mẹ Tô cô nương có phái nữ trưởng bối hay không? Nếu như không có, ngươi có thể nếm thử tìm một phu nhân hòa ái dễ thân. Giỏi về nói chuyện phiếm, cũng sinh nuôi qua mấy con gái tới làm bạn Tô cô nương. Lam Vân đề nghị, tu sĩ trường thọ, thân nhân của bọn họ có lẽ cũng đã không có ở nhân thế. Bây giờ nữ nhân vây ở bên cạnh Tô cô nương tất cả đều là cô gái không có kinh nghiệm sinh dục chưa lập gia đình. Tô cô nương không có ai truyền thụ kinh nghiệm sinh dục. Trong lòng tự nhiên bất an, chấm, nữ nhân hòa ái dễ thân cận, giỏi về nói chuyện phiếm, cũng sinh nuôi qua mấy con gái. Âm Ngọc Phong nhất thời nhức đầu. Hắn không thân cận nữ nhân trong ấn tượng hắn không nhiều lắm. Thái Di bà, nàng hơn 1.500 tuổi, trời mới biết nàng có sinh dục qua hay không. Lại nói nàng tính khí kia, tuyệt đối không thích hợp dạy y nhân, mẫu thân. Đã sớm cố đi, coi như trên đời, đoán chừng cũng không thích hợp dạy y nhân, thê tử thuộc hạ âm tứ. Thiếp thất hoa mẫu đơn tiên của thuộc hạ âm ngũ, một không có sinh dục. Một chẳng những không có sinh dục, còn không phải là tộc loại ta, nữ nhân vạn hoa cung kia. Y nhân ghét nàng, hắn còn hy vọng người này chết sớm một chút, để tránh thân thế thì muội y nhân bị đào móc đi ra. Danh dự y nhân bị ảnh hưởng, không có thí sinh thích hợp à? Không, có lẽ có một người có thể. Âm Ngọc Phong đột nhiên đứng dậy, nói, y nhân, ngươi từ từ suy nghĩ viết thư nhà như thế nào? Ta đi tìm cái nữ nhân kinh nghiệm sinh nuôi phong phú tới đây cùng ngươi. Lam Vân, thật tốt phục vụ Tô cô nương. Nói xong, vội vã đi ra nhã tâm các, bay đi hướng vườn thiên thảo. Hắn nghĩ tới, thê tử Mộng Thạch Sơn chân nhân chính là mẹ của ba đứa bé. Nàng là nữ tu sĩ, kinh nghiệm sinh nuôi phong phú. Y nhân cũng là nữ tu sĩ có thể đạt được nàng chỉ đạo cùng an ủi, nàng vô cùng yêu thương trượng phu cùng con gái. Chỉ cần hắn lấy tính mạng trượng phu cùng con gái nàng uy hiếp. Nữa bố thí ân huệ, nàng không dám không phục tùng mệnh lệnh của hắn. Bọn họ nếu lên Thương Vân Đảo, hoặc là vĩnh viễn giam lỏng ở Thương Vân Đảo, hoặc là trở thành người làm của hắn ra vào Thương Vân Đảo giúp hắn làm việc. Khôi lỗi cổ, nên cho bọn hắn hạ. Chẳng qua, vì để tránh cho trong lòng bọn họ oán giận, thừa dịp hắn khinh thường tổn thương y nhân, cổ trùng chỉ có thể lặng lẽ hạ, ngoài mặt nhiều thi ân. Sau giờ ngọ, tổ y nhân vừa tỉnh ngủ tới, liền nghe đến phòng ngoài Lam Vân cùng một cái nữ nhân thanh âm rất xa lạ rất ôn nhu ở thấp giọng nói chuyện. Cung nữ ở bên trong phòng phục vụ tổ y nhân nói. Là nữ tu sĩ đảo chủ mới vừa đưa tới, sinh có ba hài tử, sau này liền từ vị nữ tu sĩ lớn tuổi này bồi hộ nàng. Âm Ngọc Phong hắn quá thiếp tâm rồi, so nam nhân tốt trên thực tế thế giới mới còn tốt hơn gấp trăm lần. Tổ y nhân mới vừa tỉnh ngủ tâm tình không tệ trong lòng dâng lên một trận nồng nặc ngọt ngào. Nguyên có buồn bực cùng thương cảm nhanh chóng phai đi. Cô gái thanh âm rất xa lạ bộ dáng 34 năm tuổi. Gương mặt thành thục đoan trang, nói chuyện giọng nói rất ôn nhu, rất để cho người ta có cảm giác thân cận. Nàng đối với tô y nhân tự xưng là thê tử Mộng Thạch Sơn chân nhân. Cảm tạ âm đảo chủ cho trượng phu cùng tiểu nhi tử nàng điều dưỡng thân thể. Nghe nói vị hôn thê của âm đảo chủ mang thai, đặc biệt tự tiến cử tới đây làm bạn tô cô nương. Cầu chúc âm đảo chủ cùng tô cô nương sớm phải quý tử. Biết vị phu nhân này sinh có ba con gái, không phải là cưỡng bách đi theo lên đảo, còn tự nguyện tới đây làm bạn mình, tô y nhân vô cùng vui vẻ, trò chuyện gần nửa ngày liền đón nhận nàng, làm điều kiện trao đổi, cùng đạt được một người làm rất có thể đột phá bình cảnh trở thành tiên cấp thất phẩm tu sĩ. Cùng với khiêu chiến y thuật độc thuật của mình, Âm Ngọc Phong thấy tô y nhân tâm tình ổn định, thật bắt đầu muốn phương thiết pháp, không tiếc dược liệu chân quý trợ giúp Mộng Thạch Sơn chân nhân điều lý thân thể. Về phần lễ phục chú rể của hắn cùng giá y của tô y nhân, hắn chỉ mang theo tô y nhân bay đến Vạn Thịnh Vương phủ ở tạm 3 ngày. Để cho thợ may đo thước tất bọn họ, quyết định một cái kiểu dáng giá y cô dâu. Còn lại liền toàn bộ ném cho âm lục quản lý Vạn Thịnh Vương phủ cùng âm nhị tổng quản Thương Vân Đảo thương nghị quyết định. Âm nhị tìm hai lão đầu rất nổi danh của Vĩnh Thái đế quốc coi bói. Sau đó trình đưa cho Âm Ngọc Phong 3 ngày cắt tường thành thân. Để cho Âm Ngọc Phong tự mình quyết định, bởi vì giá y, đồ trang sức đeo tay cái gì đều phải toàn mới. Tinh mỹ nhất, mà những thứ này không phải là nhiều tú nương. Nhiều công tượng làm đồ trang sức đeo tay là có thể ở trong 4-5 ngày hoàn thành. Cho nên Âm Ngọc Phong không thể làm gì khác hơn là đem ngày thành thân định ở 16 tháng 8 ngày đó. Vĩnh Thái khoảng giữa tháng 8 vẫn là tương đối nóng bức. Nhưng Thương Vân Đảo không chỉ có ở trên Đại Minh Hồ. Vạn Linh Cung còn bố trí pháp trận đông ấm hạ mát. Cho nên không có vấn đề phiền lòng khi làm việc vào ngày nóng bức. 16 tháng 8, đây là âm lịch còn là dương lịch, tổ y nhân biết được ngày này sau liền hỏi thăm Âm Ngọc Phong. Âm lịch dương lịch, không hiểu, Cửu Châu Đại Lục căn cứ quy luật vận hành của trăng sáng chế định lịch pháp. Từ xưa tới nay cũng chỉ có một bộ lịch pháp, Âm Ngọc Phong hơi suy tư một cái hỏi, các ngươi nơi đó thi hành hai bộ lịch pháp sao? Đồng thời căn cứ quy luật mặt trời vận hành chế định lịch pháp. Thái âm đại biểu trăng sáng, mặt trời dĩ nhiên là đại biểu mặt trời. Ân, tổ y nhân nói, dựa theo dương lịch tính toán, 16 tháng 8 là sinh nhật của ta, người trẻ tuổi phần lớn chỉ nhớ sinh nhật dương lịch của mình. Tốt, sau này ngày chúng ta thành thân sẽ cùng lúc cho ngươi chúc thọ. Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói, tổ y nhân nhất thời lại cao hưng lại rất di ông Âm Ngọc Phong. Ta còn không đầy 100 tuổi, nói là chúc thọ thật quá sớm, coi như bây giờ tu vi nàng dừng lại không tiến, nàng cũng có thể sống quá 200-300 năm đi, cách chương.